Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 21, diện kiến, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam, một người đàn ông với con dao dài dẫm lên vũng máu và máu bị dẫm xuống bùn máu. Mục Thôn nắm lấy đỉnh đầu con dao một cách run rẩy. Kẻ thù chỉ có một tên ư, các hạ là ai, vì sao lại quấy nhiễu Phật môn thanh tịnh của ta? Chấm, Thủy Dã không biết tên nhà sư này, và đó là tên hòa thượng đã nói A-di-đà Phật vào buổi tối hôm đó. Người đã đi ra từ nhà bà Tả Điền, lúc đó, khuôn mặt hắn ta rất thỏa mãn, và bây giờ hắn run rẩy như một con gà và con vịt sắp bị giết thịt. Hắn không khỏi cảm thấy sự thần kỳ của vận mệnh, lau xong đau hắn nói, ta là một kiếm khách, hãy để ta khám phá Phật Pháp. Nếu là để khám phá Phật Pháp, tại sao ngươi lại giết người ở đây? Mục Thôn nắm lấy tay và chỉ những tên đang nằm la liệt trên đất. Bần Tăng chưa bao giờ nghe nói về một kiểu khám phá Phật Pháp như vậy. Pháp hiệu của ta là, Thủy Dã không vừa lau đao vừa nói, và ánh của thanh đao so với ánh trăng thậm chí còn sáng trong hơn. Nói vẫn còn chưa xong, Mục Thôn ở phía sau đã phất tay thật manh. Khai hỏa nổ súng, Mục Thôn nghiến răng nghiến lợi hô lớn. Tên kiếm khách này là tên giỏi giang nhất mà từ trước đến nay Mục Thôn mới chứng kiến. Có thể nói rằng không ai trên thế gian này có thể cạnh tranh được với hắn. Nhìn hắn tựa như các vị thần thánh đấu kiếm ngày trước. Nhưng thời thế đã thay đổi rồi. Có giỏi kiếm đến mấy cũng không thể tung hoành thiên hạ được nữa. Bây giờ là thời của súng đạn. Kiếm liệu có nhanh được hơn đạn không? Tuy vậy nếu khi không nổ súng sẽ gây ra hậu quả lớn. Mặc dù trang viên tương đối xa, nhưng có những cư dân có thể nghe thấy tiếng súng, và sau đó một đám người trong chính quyền sẽ đến và ngăn chặn nó. Một số tên tăng nhân đã lấy ra một khẩu súng lục chuẩn bị nổ súng. Những ánh lửa bùng lên trong đêm tối, đậu người. Thủy Dã không trùng xuống và cơ thể đột nhiên uốn cong. Và thanh đao dài trong tay hắn run rẩy nhanh chóng trong một không gian hẹp. Bong bong, thanh kiếm nhấp nháy một ánh sáng bạc, và hầu hết các viên đạn đã bị chặn lại bởi kỹ năng kiếm thuật điêu luyện của Thủy Dã không? Người bình thường không thể nhìn ra được những động tác cụ thể của Thủy Dã không? Chỉ thấy hắn dùng dao để chặn viên đạn, không thể nào. Viên đạn bị bắn ra nó thực sự bị chặn bởi con dao. Những chiêu thức hắn thực hiện trông rất, nhưng cánh tay của Thủy Dã không đã rất đau nhói dường như hắn đã dần mất ý thức. Hắn áp dụng phép thuật chữa bệnh trên tay, và hắn áp sát Mục Thôn vào bên người. Mục Thôn bị dọa sợ hãi đến độ người đơ như một khúc gỗ và mọi thứ trước mặt ông ta đã vi phạm quan điểm lâu đời của anh ta về ba người. Giáo chủ toàn năng không thể làm điều đó. Con dao dài trượt vào cổ, ánh mắt của Mục Thôn xoay vòng theo 360 độ. Vẫn chưa giải quyết xong à? Tên giáo chủ sắc mặt vẫn cố bình thường, nhưng vẫn thì thầm xung quanh những tên đồng bọn của mình. Tiếng súng chợt vang lên đã đánh thức nhiều tín đồ. Nổ súng rồi, không có vấn đề gì. Thưa giáo chủ, tên chủ trì tiểu tăng nở một nụ cười yên tâm. Chấm, ngài có muốn, lời chưa nói xong, một tên hòa thượng nhỏ đầy máu nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Người chủ trì tiểu tăng nhanh chóng chạy đến và hỏi, có chuyện gì à, có thêm người đến nữa à, đánh không lại được. Không thể đánh, một người, chỉ một người, tâm trí của tên tiểu tăng này có chút bất thường, và đôi môi trắng bệch hòa lẫn với máu tươi trông hắn thật kinh dị. Một tên, súng. Súng không thể giết hắn. Hắn là ác thần, ác quỷ, ác thần đang đến. Tên chủ trì tiểu tăng hung hăng dúi hắn xuống đất. Xem hắn cứ như là một trò đùa. Một tên mà có thể làm long trời lở đất lại còn có thể đấu lại được với súng ư, lũ phế vật. Cả đám các người mà vẫn không thể giết một tên. Tất cả đều là phế vật, ác quỷ. Thế gian này nếu có ác quỷ thì cũng chính là bọn họ. Ta sẽ đến xem hắn giỏi như thế nào. Hình ảnh một con người đi bên cạnh là một thanh đao. Và khoảng sân bên ngoài đã tích tụ một lớp xác chết. Cho dù đang cầm một khẩu súng hoặc cầm một con dao dài. bây giờ quỳ xuống để xin lòng thương xót hoặc chạy điên cuồng. Thủy Dã Không cũng không thoát được cái chết. Hơn 1.000 thành viên tín đồ đã nhìn vào người đàn ông này giống như ác quỷ này. Hắn một dao chặt đứt vướng bận của tên tăng nhân này. Và một dao đưa máu từ cơ thể phun trào ra ngoài. Có một lớp máu dày trên giày của hắn, và mỗi bước đi trên đường hắn đều khắc một dấu chân sâu trên mặt đất. Cầm chặt con dao dài, Thủy Dã Không bất ngờ lao đến như một vụ nổ. Và con dao dài đang ở trước mặt anh ta, giống như một chiếc máy xay thịt quét qua sân. Thế trận mà các nhà sư tạo ra bị phá vỡ khi Thủy Dã Không xẹt qua như một cơn cuồng phong. Và tất cả bọn họ ngã xuống đất với đôi mắt mở. Người ta nói rằng cái chết đủ đến rất nhanh và nhanh đến não không cảm thấy đau. Những kẻ hung ác trong sân đã bị hắn giết chết, chỉ còn trong nhà gặp gỡ còn có một phần còn lại. Những tên lãnh đạo ở trong giáo hội run rẩy, bọn chúng sợ chết. Bọn chúng không muốn phải chết như vậy. Lực lượng trung kiên ở trước mắt xem như đã trở thành hư không. Không chỉ là các nhà sư, mà các tín đồ của các cô gái bị đánh đập cũng được giải quyết sạch sẽ bằng cách giết mổ gà của mình. Thủy Dã Không nhìn bao quát tất cả mọi người trong sân. Tất cả đều là những thành viên cuồng tín và đang chết lặng. Tên giáo chủ đứng trên bục cao không còn bình tĩnh được nữa. Hắn ta chỉ muốn đi thật nhỏ nhẹ và trốn đi. Hòa thượng, ta có một chuyện chưa rõ. Chuyện gì? Chứng có phải là gián không? Đột nhiên, những kẻ cuồng tín lao ra khỏi góc, và có một cuộc tấn công dữ dội trong vòng tay. Ở đất nước này việc kiểm soát súng rất nghiêm ngặt. Sự xuất hiện của những kẻ vi phạm dùng súng đã khiến các tín đồ xung quanh sợ hãi. Mặc dù các tín đồ là những kẻ cuồng tín, nhưng họ không phải là những tín đồ điên rồ sẽ hy sinh cho tôn giáo. Đoàng đoàng đò ăng, những viên đạn được bắn ra từ họng, và dưới sự kinh hoàng và nỗi sợ hãi của các tín đồ. Tất cả đều bắn vào Thủy Dã Không. Chết đi, đôi mắt điên loạn đang nheo mắt, nếu không phải là những vệt máu dày đặc, đôi mắt phải được kéo ra khỏi xiềng xích. Ta không cần biết ngươi là ác quỷ như thế nào, nhưng đừng coi thường Bồ Tát. Ngay khi những viên đạn lao vào Thủy Dã Không, hình dạng rắn ban đầu trở thành khói và tất cả những viên đạn được bắn lên không trung. Hắn cười danh mãnh, Thủy Dã Không đột nhiên xuất hiện phía sau các nhà sư và con dao dài chia toàn bộ thành hai cánh hoa từ trên xuống dưới. Thủy Dã Không liên tục di chuyển qua lại trong đám đông. Cơ thể hắn dường như đã bị bôi dầu, và không có sự tắc nghẽn nào từ đám đông, những tên hòa thượng đã bị tia sét là hắn loại bỏ. Các hạ, chúng ta hãy nói chuyện một cách vui vẻ, ta chính là giáo chủ của giáo hội này. Con dao dài của Thủy Dã Không đột nhiên dừng lại cắm thẳng trên sàn nhà dựng trước mặt tên giáo chủ. Và khuôn mặt già nua đầy mỡ đang cố gắng cứng rắn của hắn nở ra một nụ cười quyến rũ. Nếu đó tổ chức phái ngươi đến, Thủy Dã Không ngồi xổm xuống và nhìn vào tên giáo chủ và đột nhiên mở miệng. Hỏa độn, quả cầu lửa, ngọn lửa bốc lên từ miệng theo một đường thẳng, và một chuỗi dòng lửa dài nuốt chửng tên giáo chủ, rồi bất ngờ phát nổ, và một vòng lửa bùng lên xung quanh, bùng, đài cao trực tiếp vỡ tan, ngọn lửa bùng cháy, và theo cấu trúc bằng gỗ của trang viên. Phải mất ít thời gian hơn để toàn bộ quá trình thiêu hủy bị cạn kiệt. Ngọn lửa sẽ đốt cháy mọi tội lỗi trong đêm. Lạy Phật, Phật Hiển Linh, Đức Phật Hiển Thánh, Ô U, xin hãy cứu chúng tôi thoát khỏi bể khổ. Không biết ai là người đứng đầu. Những người phía dưới đài đột nhiên ngã xuống từng người một. Và họ ngồi xổm trên sàn. Và họ khóc nức nở trong miệng rằng họ biết ơn về phép màu. Chấm, hình ảnh Thủy Dã Không phân thân và quả cầu lửa giống như là một phép lạ. Người nữ nhân bên cạnh xém chút nữa cũng bị thiêu chết trong quả cầu lửa. Lắng nghe lời cầu nguyện thờ phượng, và khuôn mặt của Thủy Dã Không bị chế giễu với một nụ cười chế giễu. Đặt con dao xuống đất và hắn nháy mắt bay lên trời và nhảy lên không trung. Nhà sư không trả lời câu hỏi của mình. Trên đỉnh tòa nhà, hình bóng của Thủy Dã không bất ngờ xuất hiện phía sau Tả Điền Thực Y, đi thôi. Hắn biến thành một diện mạo bình thường. Tả Điền Thực Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thủy Dã không. Đôi môi mấp máy đung đưa lên xuống, nhưng cô không nói một lời. Bà Tả Điền không có vấn đề gì. Tôi thấy bà ấy trong đám đông. Sau khi Thủy Dã không đi rồi, trước ngọn lửa bùng cháy, các thành viên nhà thờ trong hội đã chiến đấu tuyệt vọng. Nếu họ thực sự sợ chết, họ sẽ không tin vào tôn giáo. Từ trên cao, tất cả họ giống như những con kiến tránh lửa. Mỗi con kiến này có một cái mũi và một ánh mắt. Về nhà, hiếm khi nào đến tỉnh Yamanashi và ngắm nhìn núi Phú Sĩ. Cách chương.